Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chờ Lâm Lam thông qua các loại thủ đoạn, liên hệ mắc mưu quyền giả, dâng lên các loại bọn họ không thể cự tuyệt lễ vật sau. Cuối cùng cấp nguyên thân mãn môn sao trả một nhà làm cho có thể hồi phần mộ tổ tiên an táng. Còn sống thân thuộc cũng bị triều đình công khai đặc xá. Không hề truy cứu trách nhiệm thời điểm, đã là một năm về sau. Này một năm chung, Lâm Lam có thể nói là thập phần rối ren, đuổi rồi càng giúp càng vội chủ em xuất ngoại, lang bạt giang hồ. Nàng mới buông tay luyện võ, quản gia, phối dược, còn phải nhìn chằm chằm cái kia không đem thân thể làm như một chuyện riêng không cần ăn bậy dược. Như thế nào một cái vội tự lợi hại, Giang gia cha mẹ đã sớm đã qua đời, vẫn luôn là Giang Diêm đương gia, hiện tại là Lâm Lam đương gia, mấy đời xuống dưới, mấy thứ này, trên cơ bản nàng đều đã trong lòng hiểu rõ, một lần nữa nhặt lên tới bố trí một phen, hoàn toàn không là vấn đề, chỉ là muốn hoàn toàn đạt tới nàng trong lòng tiếp thu trình độ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất, một năm thời gian, đó là không có khả năng. Này đó tạp vụ đều không phải vấn đề. Vấn đề lớn nhất là Giang Diêm gia hỏa này. Dược là thật sự không thể đình. Hắn nhu cầu dược không phải bình thường dược, mà là độc dược. Đủ loại, trải rộng đại giang Nam Bắc, bầu trời phi, trong biển du, có thể độc chết người độc dược. Muốn xứng tề những cái đó thích hợp hắn thân thể ở bốn cái thời tiết chung. Bất đồng thời tiết độ ấm sở cần độc dược, yêu cầu dược liệu chủng loại liên càng nhiều. Hắn hiện giờ thân thể, đối với này đó có chứa độc dược liệu, cùng với thiên môn dược liệu nhu cầu lượng rất lớn, còn muốn cho dược liệu đạt tới có thể vào dược phối trí trình độ. Liên càng thêm vụn vặt rườm rà, cho nên, Giang gia tiệm thuốc tuyệt đối không thể quan, còn phải khai biến đại giang Nam Bắc, đem như thế nào thu thập, gieo trồng. Bào chế các kiểu dược liệu phương pháp, đều giáo thụ được thiên hạ đều biết, tới có thể cuồn cuộn không ngừng thỏa mãn nàng thu mua sở cần mới được. Diêm thân thể, giống phía trước như vậy, lung tung dùng dược không phải là không thể, bất quá đó là tìm tội chịu. Đến hậu kỳ, phải nói, chờ hắn ngũ tạng lục phủ chịu không nổi thời điểm, hắn liền phải hoàn toàn biến thái, tuyệt đối có thể trở thành cổ đại sinh hóa quái vật. Một cái cả người khí quan đều bị phá hủy, dần dần mất đi lý trí sống con rối, đều có thể gọi là cương thi. Lâm Lam cảm thấy, nếu là nàng không có kịp thời đã đến, gia hỏa này khẳng định sẽ tại đây con đường tượng càng đi càng xa. Không chỉ có đem chính mình hoàn toàn biến thái, còn sẽ đem bên người người cũng tất cả đều biến thái. Nhìn hắn bên người mấy cái hạ nhân vú già sẽ biết. Giang Diêm loại này sinh hoạt không thể tự gánh vác người. Sẽ đem bên người người đều lăn lộn thành bách độc bất xâm. Vì chính là làm cho bọn họ càng tốt hầu hạ hắn. Lâm Lam một chút đều không ngoài ý muốn. Ân, cũng không tính hoàn toàn bách độc bất xâm. Chính là bình thường thường thấy độc, đương cơm ăn, cũng không chết được trình độ. Lấy Giang Diêm thủ đoạn, muốn thu thập bọn họ cũng thực dễ dàng. Phỏng chừng đây cũng là Giang Diêm làm lơ này đàn tham lam người hầu nguyên nhân. Muốn một lần nữa lăn lộn ra một cái hữu dụng, lấy hắn thể lực cùng tinh lực tới nói. Quá phiền toái, Lâm Lam tương đối ngoài ý muốn chính là, Giang Phong cái này thường xuyên đầu phát thu ruộng vô ý thức châm chọc người của hắn. Hảo đi, là thân đệ đệ, thế nhưng có thể sống sót. Còn có thể sống được so với kia đàn người hầu hạ nhân càng thêm bách độc bất xâm. Này liền ngoài ý muốn, đã thập phần quen thuộc Diêm nội bộ tính cách Lâm Lam. Chỉ biết, Diêm thế giới, chỉ có xem đến thuận mắt cùng nhìn không thuận mắt người hai loại. Thân là hắn thân đệ đệ Giang Phong, rõ ràng là người sau, hắn thế nhưng còn sống, tung tăng nhảy nhót, thường thường nhảy ra tới, khí một chút Diêm. Thật là kỳ tích cũng không quá, ở một cái thời tiết tình tốt buổi chiều, Giang gia đại trạch dòng suối tiểu tạ thượng, khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi Lâm Lam ngồi ở trên giường thưởng cành. Nhàm chán hỏi ra nàng nghi vấn, Giang Diêm chơi xấu, yêu nhã, thong thả, nằm ở Lâm Lam trên đùi, thoải mái thở dài, mới trả lời, hắn a, không biết, mỗi lần đều lộng bất tử, số lần nhiều, liền lười đến quản, Lâm Lam, ngươi xác định ngươi nói chính là Giang Phong cái kia tiểu tử ngốc. Luân hồi vị diện còn có ngươi tưởng giết chết mà lộng bất tử người. Trừ phi, là chủ tuyến nhân vật trọng yếu, tạm thời không thể chết được. Rốt cuộc, Giang Phong trên người khí vận, thập phần bình thường, tuy rằng không tồi, nhưng là xa xa không thể đạt tới thiên mệnh chi tử trình độ. Đã lâu không có gặp qua chủ tuyến Lâm Lam chỉ có thể như vậy phỏng đoán. Có thể xác định chính là, Giang Phong kia tiểu tử, ở Diêm Thủ Hạ, cư nhiên còn sống hào hào, cũng thập phần không dễ dàng. Được đến đáp án sau, Lâm Lam cúi đầu đối thượng đối nàng cười đến hoa hòe lộng lẫy Giang Diêm. Lạnh lùng nói, lên, người bình thường đối hắn kinh người mỹ mạo khả năng đã luân hãm. Chính là đối với đã có 10 phần miễn dịch lực Lâm Lam tới nói. Cũng không có bao lớn tác dụng, lại mỹ người, mỗi ngày đều đối với, cũng sẽ thói quen, huống hồ gia hỏa này mỗi ngày đều cậy mỹ mà kiêu. Tùy thời tùy khắc mà dính nàng, liền kém không có đem sắc dụ hai chữ viết ở trên mặt. Đã từng chỉ số thông minh không đủ, hàng ngày mất trí nhớ Diêm, loại này sền sệt độ, nàng có thể chịu đựng. Hiện tại cái này, chỉ số thông minh bình thường, nàng liền thật sự không nghĩ nhịn, ta sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, ăn ngươi gả cho ta, không hề ăn bậy dược. Giang Diêm nói rất là thong thả, mềm mại thỉnh cầu. Xứng với kia khẩn cầu xót thương thủy nhuận ánh mắt, như là có cái gì cào đến đáy lòng giống nhau. Mềm mại, Lâm Lam cái gì cũng chưa nói. Một chút đều không có dao động ánh mắt nguyên vẹn biểu lộ nàng không bị dụ hoặc thái độ. Giang Diêm, như thế nào vẫn là thất bại. Ta, không có sức lực, ngủ một hồi, đơn giản. Không đợi Lâm Lam cự tuyệt, Diêm tự sa ngã mà, lập tức nhắm mắt ngủ rồi. Hắn nói không phải lời nói dối, là nói thật, hiện giờ thân thể hắn cơ năng, Lâm Lam là biết đến, Tiểu Lam không có tới phía trước, không phải hắn tưởng ăn bậy dược, tưởng lung tung lăn lộn thân thể của mình, cái loại này có thể kích khởi toàn thân đau nhức đau đớn. Một chút đều không dễ chịu, này hết thảy đều là vì tồn tại, bất đắc dĩ mà làm chi, hiện giờ ăn này đó ôn hóa. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ, gián sát hắn thân thể sở cần độc dược, là vô pháp chống đỡ đã từng hắn, mỗi ngày thanh tỉnh hoạt động yêu cầu, đã từng dùng kịch độc, trở nên gay gắt thân thể khí quan mang đến sinh cơ sức lực. Còn có thể làm hắn thanh tỉnh phối dược, đi vài bước, nói mấy câu, hiện tại loại trình độ này dược, cũng chỉ có thể làm hắn thanh tỉnh một hai cái canh giờ. Vẫn là chỉ có thể nằm bất động loại này. Hắn chính là một cái nói chuyện đều sắp không có sức lực vô dụng người. Cuối cùng, Lâm Lam thở dài một hơi. Vẫn là không có đem này phiền nhân ra hỏa từ nàng trên đùi di đi. Mà là tiếp tục thưởng cành, quang não chi linh cấp tư liệu. Nàng đã xem xong rồi. Đó chính là một đống luân hồi thí nghiệm giả thất bại trải qua. Luân hồi vị diện phái ra đi gián điệp. Không, tình báo giả, lộng trở về tin tức, nàng cũng cuối cùng minh bạch, Diêm khảo nghiệm, cửu chuyển luân hồi, không quên sơ tâm là có ý tứ gì. Đám kia đồng dạng đạt được luân hồi quy tắc tán thành thí nghiệm giả nhóm. Ở đồng dạng điều kiện dưới, không sai, không chỉ có Diêm, kỳ thật đám kia đọa linh đại biểu linh nhóm, cũng là tự mình tìm linh khai quài. Bất quá, không một. Hiện giờ đều lâm vào không ngừng thất bại chết tuần hoàn bên trong. Duy nhất kiên quyết căng qua vượt qua 5 cái vị diện. Cũng chỉ có Diêm cái này, nghe nói là khảo nghiệm cấp bậc cùng khó khăn tối cao người. Nguyên bản Lâm Lam còn tưởng rằng luân hồi vị diện là cho Diêm gia hỏa này nở khắp cửa sau. Chính là nhìn những cái đó đều là luân hồi thí nghiệm giả lúc sau. Cũng rốt cuộc có thể khẳng định. Kỳ thật, Diêm trải qua, kỳ thật thật là siêu cấp khó khăn bổn, nhìn xem chân thật trường hợp. Trường hợp 1, thí nghiệm giả một đơn giản bổn, cao cấp khoa học viễn tưởng vị diện, thân là một đời gia chủ gia trực hệ người thừa kế. thiên phú siêu quần, tinh thần lực SSS, thể thuật SSS, tam hệ dị năng SSS. Hắn sống 3.000 tuổi, dẫn dắt nhân loại quét ngang 6 cái văn minh tinh hệ, thống nhất 8 vũ trụ văn minh. Cuối cùng, đương nhiên là thất bại, bởi vì hết thảy đến tới quá dễ dàng, không mang theo ký ức hắn, không có thỏa mãn hắn đến hết thảy. Tưởng vĩnh sinh, thất bại nguyên nhân, luân hồi quy tắc khảo nghiệm hạ linh, cư nhiên tưởng vĩnh sinh, đây là bất mãn luân hồi, thành công liền có quỷ. Kết cục, thí nghiệm giả một khôi phục ký ức lúc sau, nhìn lại thí nghiệm trải qua cả đời, linh hồn hỗn loạn, hoài nghi linh sinh, cuối cùng tự sát trở về căn nguyên, từ bỏ luân hồi khiêu chiến tư cách. Trường hợp nhị, thí nghiệm giả nhị hấp thụ thí nghiệm giả một thất bại kết cục, tuyển trừ khó khăn bổn, hơn nữa áp lực tự thân tư chất, đầu thai ở một cái sơ cấp vật lý vị diện người thường ra, không hề gợn sóng, bình bình phàm phàm qua cả đời, có thể lấy tới nêu ví dụ, đương nhiên cũng là thất bại. Thất bại nguyên nhân, luân hồi quy tắc thừa nhận linh, cả đời thế nhưng tầm thường vô vi đến, liên tiếp theo đời thăng cấp tư chất, khí vận, sở cần công đức tín ngưỡng đều không có vớt đến, loại này vô dụng linh, sao có thể có tư cách được đến luân hồi quy tắc thừa nhận. Kết cục, khôi phục ký ức lúc sau, mang theo thật sâu bất mãn, tiếp tục khiêu chiến. Trường hợp tam, thí nghiệm giả nhị hấp thụ đã biết 2 lần thất bại kinh nghiệm, tiếp tục tùy cơ lựa chọn phó bản, đầu thai trở thành ma pháp vị diện thánh tử, từ sinh ra bị tuyển vì thánh tử, đến trở thành giáo hoàng. Hắn cả đời đều vì nhân loại tín ngưỡng quang minh, đuổi đi hắc ám mà nỗ lực, cuối cùng ở các chủng tộc không tha chung qua đời. Sau khi chết lễ tang trọng thể đến cực điểm, Mani nói thẳng thất bại nguyên nhân đi. Luân hồi quy tắc thừa nhận linh, sao lại có thể cả đời đều vì người khác mà sống đâu. Gia hỏa này chết thời điểm, cư nhiên nghĩ đến chính là giải thoát, rốt cuộc không cần cõng thánh tử, giáo hoàng thân phận, ở người khác kỳ vọng ánh mắt hạ tồn tại, sống được cay sao áp lực, người dứt khoát đã chết liền hảo, còn muốn luân hồi một lần chịu tội. Kết cục, khôi phục ký ức lúc sau, trực tiếp đem cái kia đồng dạng dấn thân vào đến vị diện, vì hắn khai quài, trợ giúp hắn từ thánh tử trở thành giáo hoàng đạo sư tiểu đồng bọn tấu một đốn lúc sau. Tuyên cáo hữu tẫn tỏ vẻ hắn không chơi, liền không có gặp qua như vậy diệt sạch nhân tính đạo sư. Hắn tao ai chọc ai, làm cho khôi phục ký ức hắn đều thiếu chút nữa linh hồn không xong. Hoài nghi linh sinh, trường hợp 4, thí nghiệm giả tam, ôm Phật hệ tâm thái, cư nhiên thần kỳ tiến vào cửa thứ 3. Nhưng mà hắn quỳ gối đệ tứ quan tùy cơ khó khăn bổn. Võ hiệp phó bản, một không cẩn thận trở thành vị diện chủ tuyến nhân vật chi nhất hắn. Là một vị võ lâm thế gia công tử, tướng mạo anh tuấn, võ công cao cường, còn cưới võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Hai người yêu nhau như tân, sinh hoạt bình tĩnh mỹ mãn mà đang chuẩn bị nghênh đón bọn họ ái tiểu sinh mệnh đã đến thời điểm. Hắn ái nhân gia quỹ, ân. Tinh thần gia quỹ đối tượng là vị diện khí vận chi tử. Thí nghiệm giả tam tuy rằng được đến luân hồi quy tắc thừa nhận, chính là hắn bản thân quy tắc thập phần đại chúng, cũng không đủ để đối kháng vị diện, đối kháng chủ tuyến vận mệnh. Hắn thất bại, ở tìm vận mệnh chi tử cha khi, thua ở bị vị diện chiếu cố vị diện chi tử thủ hạ. Thê tử đã tự sát, hắn cũng tàn phế, kết cục. Không rõ, sau khi thất bại, đã mất tích ở luân hồi bên trong, đến nay không có tìm được linh. Trường hợp 5, thất bại, nguyên nhân, sắc đảm bao thiên, bằng vào tự thân quy tắc khí vận, tại vị mặt khai hậu cung, nghiêm trọng họa loạn vị diện cân bằng. Kết cục, quy tắc giáng cấp, lọt vào luân hồi quy tắc ghét bỏ, bị loại bỏ ra luân hồi thí nghiệm giả hàng ngũ, một đống trường hợp lúc sau. Là quang não chi linh thông quan tổng kết, cửu chuyển luân hồi, không quên sơ tâm, ám chỉ chính là luân hồi giả thí nghiệm giả, ở trải qua 9 vị diện luân hồi chung, đều không thể sinh ra bất luận cái gì cự tuyệt luân hồi hoặc là siêu thoát luân hồi ý tưởng. Luân hồi quy tắc vốn dĩ chính là vì sinh linh, sinh sôi không thôi, không ngừng luân hồi tiến hóa mà tồn tại, phủ định tự thân quy tắc ý nghĩa linh, vô pháp được đến luân hồi quy tắc thừa nhận, luân hồi trong lúc, thí nghiệm giả đều không thể có thập phần quá độ cố chấp tiếc nuối cùng chấp niệm. Nếu cảm thấy luân hồi là một kiện hạnh phúc sự tình, sẽ đạt được tương ứng thêm phân, ở trở lên đại tiền đề hạ, thí nghiệm giả vô luận là sinh khi vẫn là sau khi chết. Bởi vì tự thân nguyên nhân, tạo thành vị diện trọng đại hỗn loạn, khuyết tật cùng thiếu hụt, làm cho trăm họ lầm than, cấp vị diện trưởng thành mang đến vô pháp nghịch chuyển lui bước hoặc là không thể vãn hồi thương. Tổn, cũng sẽ phán định vì thất bại, bởi vì luân hồi phục vụ đối tượng là sinh linh vật dẫn là vị diện, loại này phá hư hài hòa hành động, là không bị cho phép. Chỉ cần luân hồi thí nghiệm giả cam tâm tình nguyện tiếp thu luân hồi vận mệnh. Hơn nữa ở trong vị diện, bất bại hư vị diện tiền đề hạ, đạt được cũng đủ chính diện thượng công đức tín ngưỡng, hạnh phúc tổng hợp chỉ số tích cực hướng về phía trước. Đều có thể bị luân hồi quy tắc phán định vì thông qua. Như thế tổng tổng, xem Lâm Lam Di-ong có thân, đối này đôi tư liệu cùng quang não chi linh nói lại tổng kết phiên dịch một chút. Cái gọi là luân hồi thí nghiệm, chính là làm thí nghiệm giả, cam tâm tình nguyện, tự giác hạnh phúc, ở trong vị diện, hài hòa tích cực hướng về phía trước, tạo phúc sinh linh mà luân hồi chín đời thí nghiệm. Trước tiên, Lâm Lam liền cảm thấy, đây là chơi đi, nơi nào là cái quỷ gì khảo nghiệm, cho nàng tới, một giây có thể mãn phân thông quan có hay không, chỉ cần không chê nàng phá hư chủ tuyến, nhưng mà... Cúi đầu nhìn gầy yếu tái nhợt Diêm, Lâm Lam lại là cảm thấy, này khảo nghiệm, đối với Diêm loại này, vẫn luôn coi rẻ sinh linh, cho dù không có ký ức, vẫn là sẽ coi rẻ hết thảy linh tới nói, có lẽ khả năng thật sự, là một kiện thực chuyện khó khăn tới, không, làm Diêm ngoan ngoãn, không tìm đường chết, không lăn lộn mà quá chín đời, kia căn bản là không có khả năng, khó trách. Kim thiền sư phụ bọn họ sẽ tiêu phí như vậy đại giới. Cũng muốn thỉnh nàng cái này ngoại viện, nhất hiểu biết Diêm, quả nhiên vẫn là luân hồi vị diện. Lâm Lam có thể thành thật nói, nếu không có nàng, bằng vào Diêm tính cách, cái thứ nhất vị diện hắn liền quý. Này không phải luân hồi khảo nghiệm, mà là lăn lộn linh khảo nghiệm đi. Nghĩ đến chính mình cư nhiên liền như vậy mơ hồ, liền đè nặng Diêm. Vượt qua 7 cái vị diện, thật là, quá không dễ dàng, một chút đều không nghĩ trọng đầu đã tới Lâm Lam, quyết tâm, nhẫn nại tính tình, hống xong Diêm này 2 cái vị diện thì tốt rồi, bằng không, này không dứt, cũng quá tra tấn người, đây cũng là, Lâm Lam nhất thời mềm lòng, không có đẩy ra chơi xấu dính nàng, cái này gối nàng đùi người nguyên nhân, giờ này khắc này, ngủ say Diêm. Kỳ thật có thể nói là một cái hoàn toàn toàn nhân loại. Tuy rằng vẫn là không ai bì nổi, kiệt ngạo khó thuần, chính là hắn là chân chính chính một người. Vô luận là thân thể vẫn là tư tưởng, một cái cho dù đem chính mình thân thể biến thành độc con rối cũng mãnh liệt muốn sống sót điên. Cuồng người, từ nàng đi vào lúc sau, từ bỏ đem chính mình biến thành độc con rối hắn, liền càng giống một người. Dựa vào cảm giác, liền tin mượn xác hoàn hồn nàng, đem tự thân hết thảy đều giao cho nàng cái này người xa lạ. Bao gồm hắn thập phần để ý, điên đều phải duy trì tánh mạng, không có hoài nghi, không có thử, quả thực làm Lâm Lam không biết nói cái gì cho phải. Suối nước nhỏ giọng chảy xuôi, tiếp nhận bên cạnh người hầu đệ đi lên chăn mỏng từ. Cẩn thận cấp này chơi xấu ra hỏa cái hảo. Tiếp tục Lâm Cao hào hào thưởng thức cảnh xuân, tranh thủ lúc rảnh rỗi, hào không thích ý, cho dù phát hiện nào đó ra mặt dày người, một chút đều không ngại bại lộ hắn tỉnh lại, đại động tác giơ lên môi cười trộm, nàng cũng chỉ là chọc hắn mặt một chút, liền buông tha hắn, liền như vậy quá cả đời, cũng không tồi, đáng tiếc, Lâm Lam là niết cái mũi nhận, nhịn, chính là kết quả là, rất nhiều chuyện. Đặc biệt là chú định sự tình, đều không phải nàng có thể đoán trước, không hảo, không hảo, lão gia, phu nhân, nhị gia phải bị người giết chết, hết thảy đều đi vào quỹ đạo thời điểm, Giang Phong thư đồng, Giang Cầm đột nhiên chạy về Giang gia, cho Lâm Lam một cái thập phần khiếp sợ tin tức. Lâm Lam phản ứng đầu tiên chính là, cái này kêu Giang Cầm ra hỏa, lại muốn tìm sự, nàng mới nhíu mày, đã bị Lâm Lam huấn luyện đến thập phần có bản lĩnh vú già. Liền trực tiếp ra tay, đem không hề quy củ Giang Cầm ấn ngã xuống đất, chậm rãi nói, ta nghe cái này điểm. Lâm Lam đang ở bức Giang Diêm ăn dược thiện, tuy rằng tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là tổng so chỉ là ăn độc dược muốn hảo. Có thể bổ một chút liền một chút, chính là bởi vì này đó dược thiện đều là đại bổ chi vật. Bình thường hắn kia mảnh mai dạ dày, đều không có tới kịp tiêu hóa, liền không có, cho nên, kia hương vị, thập phần vô nhân đạo, Giang Diêm vị giác thực bình thường. Hắn tình nguyện ăn thuốc bổ, cũng không muốn ăn dược thiện. Tuy rằng mỗi lần hắn đều ăn, chính là đó là bởi vì có Tiểu Lam Huy. Hiện tại bị này la to ra hỏa lộng tới đã không có. Ở Lâm Lam sắc bén ánh mắt hạ, Giang Diêm không tình nguyện cầm lấy cái kia chén nhỏ. Một muỗng, cho Hà giận nuốt, đôi mắt lại hơi hơi nheo lại nhìn quỳ dạp trên mặt đất Giang Cầm Ni chỉ là. Bởi vì hắn thật sự là suy yếu, cho nên này cho Hà giận cùng híp mắt động tác, làm lên, càng như là dương dương tự đắc hưởng thụ, ở Giang Cầm trong mắt, còn lại là một cái mắt lộ sắc bén lại không có nhìn thẳng chính mình. Một cái nhìn chính mình, lại khí thế như núi, sợ tới mức hắn trương đại miệng, run run, thiếu chút nữa không có đái trong quần, nguyên bản chuẩn bị tốt lời nói. Tất cả đều cũng không nói ra được, giờ phút này, Giang Cầm trong đầu, chỉ còn lại có, thượng đầu hai vị, lúc trước tránh đi hắn chủ nhân nhị gia, đối hắn tra tấn, bất quá là vài giọt bọt nước, hắn liền gặp so địa ngục càng đáng sợ tra tấn, kia sinh tử không khỏi hắn cảm giác, hắn không nghĩ thí lần thứ hai, lão gia, tha mạng, phu nhân tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi. Lâm Lam vẫy vẫy tay, làm người buông ra tay, người vừa mới nói cái gì không hảo, ai muốn sát tiểu thúc, Giang Cầm không dám lại ngẩng đầu, tận lực khống chế chính mình sợ hãi, đem sự tình trải qua bằng đơn giản nói ra, bao gồm Giang Phong bởi vì hành động theo cảm tính, bị người hãm hại, thiếu chút nữa mất mạng, trọng thương bị Di Hoa Cung cung chủ tỉ muội cứu, tiếp hồi Di Hoa Cung trung y trị cứu trợ. Dưỡng thương trong lúc, nhị gia coi trọng đại cung chủ nha hoàn, cầm lòng không đậu dưới, mang thai, đã trốn ra Di Hoa Cung, đang nghĩ ngợi tới né tránh Di Hoa Cung lùng bắt sự tình. Lâm Lam trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn là bị Giang Phong hành vi làm cho ngốc, nàng hoàn toàn lộng không hiểu, vì cái gì coi trọng nhân gia cung chủ nha hoàn, mang theo nha hoàn tư bôn, có thể có sinh tử đại thù, tuy rằng. Giang Phong loại này cách làm, thật là, không địa đạo, ngươi đây là, tiểu thúc kêu ngươi trở về cầu cứu. Giang Cầm luôn mãi lấy hết can đảm, tưởng ngẩng đầu tỏ lòng trung thành, chính là đều thua ở sợ hãi chung. Nhị gia cũng không có làm tiểu nhân sẽ trong nhà triều lão gia phu nhân cầu cứu. Mà là làm tiểu nhân đi thỉnh cầu Yến Nam Thiên, Yến đại gia hỗ trợ, chỉ là tiểu nhân sinh tử Giang gia người. Chết là Giang gia quỷ, có lão gia cùng phu nhân ở, nơi nào yêu cầu đến cái kia giang hồ anh chàng lỗ mãng. So với hướng ra phía ngoài người xin giúp đỡ, tiểu nhân cảm thấy trở về tìm lão gia cùng phu nhân mới càng thêm thích hợp nói nhưng thật ra dễ. Nghe, bất quá là sợ Giang Phong có cái gì ngoài ý muốn. Hắn trên người sinh tử phù phát tác thôi, Lâm Lam lười đến vạch trần người này. Nói Giang Phong tên kia, hắn đang ở làm cái gì? Giang Cầm càng thêm không dám che giấu, nhị gia đã mang theo phu nhân rời đi Di Hoa Cung. Trốn đi, bất quá gần nhất đã tàng không được, cho nên khiến cho ta về nhà. Cầm hắn còn thừa ngân lượng đồ tế nhuyễn, cố thượng một chiếc xe ngựa, tiến đến tiếp hắn cùng đã hiện hoài phu nhân, thuận tiện tìm được Yến Đại Hiệp đi tiếp ứng hắn. Hắn tính toán ở Yến Đại Hiệp hộ vệ hạ, chờ đến thiếu phu nhân sinh hạ hài tử lúc sau, lại về nhà, lãnh phạt, Lâm Lam cười lạnh, hắn còn biết chính mình làm sai sự tình. Chọc ai không tốt, còn chọc phải Di Hoa Cung. kia chính là giang hồ số 1 số 2 thế lực lớn. Nữ nhân đương gia, người tới, bị xe, chúng ta đi, quay đầu đối thượng một đôi rõ ràng không có hứng thú. Còn mang theo không phối hợp ý từ ánh mắt, Diêm, Giang Diêm phiết đầu, ta không đi, giơ tay kéo lấy Lâm Lam ống tay áo, ngươi cũng không cho đi. Tên kia, quản hắn đi tìm chết. Không, phải nói, hắn tưởng kia chọc tâm chọc phổi xuẩn gia hỏa đi tìm chết thật lâu. Hiện tại rốt cuộc có người đại lao, hắn sao có thể còn muốn đi cứu hắn. Huống hồ, ta mệt mỏi quá, không nghĩ ra cửa, ra một chuyến môn, tuyệt đối tương đương muốn hắn mệnh, lấy hắn hiện tại thân thể trạng huống, này tuyệt đối không tật xấu. Lâm Lam ôm cánh tay, vậy ngươi lưu lại, Giang Diêm không nói, chỉ là tay lôi kéo Lâm Lam tay áo tay, càng dùng sức, thái độ thực minh xác, chính là kia chim sẻ đều bắt không xong sức lực, nhẹ nhàng một xả, là có thể bỏ qua một bên. Lâm Lam thập phần giờ khóc giờ cười. Thật sự không đi, Giang Diêm mếu máo, không đi, ngươi cũng không cho đi. Lâm Lam nhìn trời, chúng ta đều không đi nói. Chúng ta đây nhi tử, liền sống không được. Giang Diêm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Lam, tỏ vẻ không hiểu nàng đang nói cái gì. Lâm Lam nhún vai, Giang Phong kia tiểu tử đã từng đối ta, nguyên thân, nhắc mãi quá, cha mẹ chồng qua đời thời điểm, đã từng dặn dò qua hắn. Tương lai hắn cưới vợ sinh con, sinh hạ cái thứ nhất nhi tử, đều phải quá kế cho ngươi dưỡng lão tống trung, Giang Diêm, giống như có như vậy một chuyện. Thực hảo, buông lỏng, Giang Phong ngươi không nghĩ muốn, nhưng là nhi tử đâu, ngươi cũng không nghĩ muốn, ta nhưng thật ra không có quan hệ, tùy ngươi liền hảo, dù sao cuối cùng, cũng chỉ là ngươi đệ đệ nhi tử, cùng ngươi có quan hệ. Không phải ta, Lâm Lam thập phần định liệu trước, đời trước, liền không thân không thích Triệu Quân hắn đều không cần suy nghĩ kế tiếp. Đời này vẫn là có huyết thống quan hệ, danh chính ngôn thuận, hắn sẽ vứt bỏ, Giang Diêm, nhi tử, một cái sẽ kêu Tiểu Lam nương nhi tử, một cái có thể cột lấy Tiểu Lam nhi tử, người tới, bị xe, ngoặc kép, hết chương.